Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 phu thê đêm nói thổ lộ tình cảm. Bạn cũ gặp lại, Lý Nhị cùng Lưu Tiến hai người quả thực có nói không xong nói, hai người nói lên chuyện xưa. Cùng với mấy năm nay bên người đủ loại, không thắng thổn thức, không nhiều lắm đại hội công phu. Một vò rượu đã bị bọn họ cấp uống xong rồi. Trên bàn đồ nhắm rượu cũng bị càn quét không còn, Tô Nhiễm vội vàng lại gọi người chuyển đến một vò rượu, lại một lần nữa làm mấy cái nhắm rượu ăn sáng, lại ở một bên bồi thượng một hồi, liền trở về chăm sóc bọn nhỏ ngủ, hôm nay nàng cũng mệt mỏi cả ngày. Hiện tại lại đi gặp Lưu Tiến, chờ ra tới thời điểm thiên đều đã đen. Bởi vậy chờ bọn nhỏ ngủ hạ sau, nàng xem Lý Nhị cùng Lưu Tiến hai người còn không có ngừng lại ý tứ. Liền dứt khoát không đi quản bọn họ, chính mình tắm rửa một cái, thay áo ngủ lên giường nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu. Nàng mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy dưới thân đệm giường thật mạnh đi xuống trầm xuống. Một cổ dày đặc mùi rượu từ thổi quét lại đây. Sinh sôi đem nàng cấp huân tỉnh, Tô Nhiễm mở mắt ra. Nàng đang muốn đứng dậy, không nghĩ tới Lý Nhị cũng đã bế lên nàng eo. Người đừng nhúc nhích, làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái, Tô Nhiễm một đốn. Liền nhận thấy được người nam nhân này thân thể đã dán lại đây. Kia dày đặc rượu xú vị cũng càng nồng đậm, Tô Nhiễm nhíu mày. Người uống nhiều, ta đi cho ngươi nấu điểm giải rượu trà, không cần. Ta hiện tại tâm tình hào, ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ngươi liền ở chỗ này bồi ta, Lý Nhị lắc đầu. Cùng cái hai tử dường như làm nũng nói, Tô Nhiễm ngẩn người. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta hôm nay thật cao hứng, hắn nói ân. Ta biết, Tô Nhiễm gật đầu. Bạn cũ gặp lại, hơn nữa rốt cục là tới một cái không tính toán tính kế hắn bạn cũ. Cũng liền khó trách hắn sẽ hưng phấn thành như vậy, thật sự. Ta thật là cao hứng. Lưu gia thật không hổ là ta nhà ta tổ tông liền kết giao bạn tri kỷ. Gia gia liền đã từng nói qua, mặt khác mấy nhà người chúng ta có thể không tin, nhưng Lưu gia không thể không tin. Trước kia ta còn nhỏ, không hiểu gia gia lời này có ý tứ gì. Chính là hiện tại ta hiểu được. Lý Nhị nói. Lại đem mặt dựa vào nàng đầu vai cọ cọ, Tô Nhiễm nhếch môi. Lưu gia đích xác đáng giá kết giao. Chỉ là các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nhưng đừng bị người khác bắt lấy bất luận cái gì dấu vết để lại, yên tâm. Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm khẽ ừ một tiếng. Nàng tin tưởng bọn họ khẳng định đều có đúng mực, Lý Nhị đôi tay chậm rãi ở nàng trên eo buộc chặt. Thân thể chậm rãi cùng nàng dán đến càng khẩn, Tô Nhiễm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng thoáng động hạ, muốn cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, lại không nghĩ rằng nam nhân lại một phen đem nàng cấp túm trở về, nha. Ngươi, Tô Nhiễm đang muốn hoán giận, lại không nghĩ rằng nam nhân đã tiến đến nàng bên tai. Huân Huân nhỏ giọng nói, vừa rồi ta nói ngươi giống ta tằng tổ mẫu. Ta là nói thiệt tình lời nói, ta tằng tổ mẫu ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là từ nhỏ ta đều là ở tằng tổ mẫu chuyện xưa lớn lên. Kỳ thật người khác cũng không biết, ta tằng tổ mẫu vốn dĩ chính là ta tằng tổ phụ thê tử. Nhưng là bởi vì tằng tổ phụ thời trẻ bị trưng binh nhập ngũ. Sau lại phần đầu bị thương mất trí nhớ, lại bị từ đại tướng quân thu làm nghĩa tử, hắn mới cùng tằng tổ mẫu chặt đứt liên hệ. Chính là tằng tổ mẫu lăng là dựa vào bản thân chi lực. Kéo rút trưởng thành nàng cùng tằng tổ phụ hai người hài tử. Đó chính là ta gia gia còn có cô nãi nãi, sau lại tằng tổ phụ vì cấp từ đại tướng quân chắn mũi tên. Thân bị trọng thương, hắn khi đó đã khôi phục ký ức, liền muốn chết ở cố hương. Kết quả ai biết, trời xui đất khiến dưới. Hắn thế nhưng bị tằng tổ mẫu cấp cứu. Sau đó hai người lại lần nữa thành thân, tằng tổ phụ cảm nhớ tằng tổ mẫu ân tình, không chỉ có chính mình đi theo tằng tổ mẫu sửa họ Lý. Cũng kiên trì làm ông nội của ta cùng cô nãi nãi hai người đều đi theo họ Lý. Sau lại bọn họ lại sinh ta thúc gia gia, vốn dĩ Tằng Tổ Mẫu còn tính toán làm Thúc Gia Gia họ Lý. Nhưng Tằng Tổ Mẫu nghĩ đến Tư Đại Tướng Quân sau khi chết vô hậu. Liền vẫn là làm Thúc Gia Gia họ Tư, cũng coi như là vì Tằng Tổ Phụ Gia Gia kéo dài một cái huyết mạch. Chỉ tiếc, không có việc gì, không có việc gì, Tô Nhiễm vội vàng xoay người lại ôm lấy hắn. Một tay nhẹ nhàng ở hắn trên đỉnh đầu khẽ vuốt vài cái. Thúc Gia Gia kia một chi huyết mạch chặt đứt, chính là chúng ta còn ở a. Chúng ta quay đầu lại kêu một cái hai tử họ Tư. Lại đem cái kia huyết mạch tục lên thì tốt rồi, ân, Lý Nhị gật gật đầu. Hắn liền lại hướng nàng cười cười. Người biết không, người thật sự cùng Tằng Tổ Mẫu rất giống. Tằng Tổ Mẫu lúc trước cũng là đang ở nông thôn. Lại kiên cường, bằng vào chính mình một thân bản lĩnh chậm rãi đem gia nghiệp đặt mua càng ngày càng tốt. Nếu không phải sau lại Từ gia phái người tới tìm, bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng chúng ta phía trước giống nhau. Trở thành trong thôn nhà giàu đi. Bất quá, liền tính đi theo Tằng Tổ Phụ vào thành sau, nàng cũng vẫn như cũ là Tằng Tổ Phụ hiền nội trợ. Bọn họ cũng từng ở kinh thành ngắn ngủi dừng lại, chính là trong khoảng thời gian này, Tằng Tổ Mẫu thế nhưng cùng sau lại trở thành Hoàng hậu Tấn Vương Phi giao hảo. Sau lại Tấn Vương đăng cơ vi đế, bọn họ mới hướng Tây Bắc đi, Tằng Tổ Mẫu thực sẽ trồng trọt. Nàng chính là ngẫu nhiên được đến mấy viên phiên mạch hạt giống. Sau đó liền ở Tây Bắc bắt đầu gieo giống. Sau đó liền thành công. Tằng Tổ Phụ sở dĩ bị phong làm Trấn Tây Vương. Trong đó ít nhất một nửa nguyên nhân đều là bởi vì cái này. Phải không? Cái này Tô Nhiễm nhưng thật ra đầu một hồi nghe nói, bất quá ngẫm lại. Đệ nhất nhậm Trấn Tây Vương Phi có thể loại ra này hảo nuôi sống. Sản lượng lại đại phiên mạch tới, thật là cấp quân đội cung cấp ổn định lương thực nơi phát ra. Cũng liền ở vô hình gian cấp triều đình giảm bớt hạng nhất cực đại áp lực. Muốn đổi thành bạc, ít nói một năm cũng là mấy chục vạn lượng, liền hướng về phía cái này thành tựu. Một cái vương vị bọn họ cũng là đảm đương nổi, hơn nữa đệ nhất nhậm Trấn Tây Vương cũng thập phần có khả năng. Tuổi trẻ khi liền rong ruổi xa trường cực có làm, Từ đại tướng quân sau khi qua đời, hắn thân là Từ đại tướng quân nghĩa tử, đạo nghĩa không thể chối từ tiếp nhận Từ đại tướng quân đỉnh đầu chưa thế nhưng nghiệp lớn. Sinh sôi đem Tây Nhung cấp chắn biên quan ở ngoài, ở hắn tồn tại thời điểm, Tây Nhung đối hắn quả thực là nhắc tới là biến sắc. Mỗi ngày hắn chỉ cần ở trên tường thành đi lên một vòng. Tây Nhung binh cũng không dám tới xâm chiếm, này tự nhiên lại là cấp quốc gia yên ổn cống hiến ra một bút cực đại lực lượng, hai hạng cống hiến. Thêm ở bên nhau, hoàng đế không phong hắn một cái vương làm quả thực đều không thể nào nói nổi. Nói như vậy, ta chính là thật sự so ra kém Tằng Tổ Mẫu, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu. Liên luận trồng trọt việc này tới nói, ta liền xa không kịp Tằng Tổ Mẫu, nếu không phải hắn. Nàng hẳn là đều sẽ không đi thử loại như vậy nhiều phiên mạch. Tự nhiên, nhà bọn họ hẳn là cũng liền vẫn như cũ chỉ là trong thôn một cái phú hộ, không? Các ngươi đều giống nhau, Lý Nhị lại kiên trì nói. Ngươi cùng Tằng Tổ Mẫu giống nhau, cần lao có khả năng, cứng cỏi thiện lương, nếu lúc trước không có Tằng Tổ Mẫu, liền sẽ không có sau lại Tằng Tổ Phụ, mà nếu không có ngươi. Kia cũng sẽ không có hiện tại ta, nghe được lời này. Tô Nhiễm đột nhiên liền nói không ra lời nói, Lý Nhị ôm chặt lấy nàng. Nhưng là Tằng Tổ Mẫu bởi vì từ nhỏ chịu khổ bị liên lụy. Thân mình không dưỡng hảo, sao lại đến Tây Bắc làm lụng vất vả. Mới 40 tuổi thân mình liền suy sụp, Tằng Tổ Phụ nghĩ mọi cách cho nàng điều trị. Lại cũng chỉ làm nàng kéo dài đến 50 tuổi liền buông tay nhân gian. Nàng đi rồi, Tằng Tổ Phụ cũng không thắng bi thống, liền ở nàng đi rồi nửa năm liền đã qua đời, cho nên ta không có gặp qua bọn họ, nhưng là khi còn nhỏ lão nghe ra ra nãi nãi biến đổi biện pháp khen Tằng Tổ Mẫu. Lúc ấy ta là không tin trên đời có tốt như vậy nữ nhân. Thẳng đến ta gặp ngươi, ta kỳ thật không có như vậy hảo, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất. Cũng là nhất thích hợp ta. Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Lý Nhị thật là uống nhiều quá. Này rượu như là mở ra hắn nói cháp dường như. Thế nhưng kêu hắn nói này nửa ngày đều còn không cảm thấy khát nước. Chậm rãi đem cằm gác ở nàng đầu vai. Hắn tiếp tục cùng nàng rong dài cái không ngừng. Chỉ tiếc, con cháu bất hiếu, tằng tổ phụ tằng tổ mẫu hai người cực cực khổ khổ cho chúng ta đánh hạ cơ nghiệp. Cứ như vậy hủy hoại. Tằng tổ mẫu sinh thời cực lực tưởng đem phiên mạch gieo trồng mở rộng đến cả nước các nơi. Nàng còn cùng tằng tổ phụ cùng nhau cấp kinh thành tiên đế viết rất nhiều phong tấu chương. Kết quả đều đá chìm đáy biển. Sau lại chúng ta mới biết được, nguyên lai khi đó thái tử bệnh nặng, tiên đế ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nào còn có tâm tư quản những cái đó. Cái này thái tử, chính là trước kiến nghiệp thái tử sao? Tô Nhiễm đột nhiên nhẹ giọng hỏi ra một câu, Lý Nhị gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhiễm đột nhiên liền ngực vừa thu lại. Sau lại, thái tử đã chết, đúng vậy. Thái tử sau khi qua đời, tiên đế cũng bệnh nặng một hồi, lại quá không mấy năm cũng băng hà. Sau đó đương kim thánh thượng đăng cơ, khi đó ta tằng tổ phụ tằng tổ mẫu cũng đã lần lượt mất. Ông nội của ta bọn họ lại còn không có quên tằng tổ phụ tằng tổ mẫu di nguyện. Tiếp tục thượng thư thánh thượng, thỉnh cầu đem phiên mạch gieo trồng mở rộng khai đi. Nhưng là, cái này hoàng đế, Lý Nhị thanh âm chợt lạnh lùng. Bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, hắn kiêng kỵ trấn Tây Vương phủ ở Tây Bắc uy vọng. Hơn nữa bởi vì lúc ấy tằng tổ phụ cùng thú biên các vị đại tướng đều là bạn cũ. Cho nên phiên mạch gieo trồng thành công sau, tằng tổ phụ liền đem hạt giống cùng đào tạo phương pháp đều cho bọn họ. Bọn họ cũng đều loại hảo. Cho nên, ở biên quan mảnh đất, trấn Tây Vương phủ uy danh quả thực so hoàng đế còn muốn vang dội. Hoàng đế bởi vậy bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn thế nhưng sợ phiên mạch mở rộng sau khi rời khỏi đây. Trấn Tây Vương phủ thanh danh truyền khắp cả nước. Vậy không hắn cái này hoàng đế chuyện gì? Từ đây hắn liền đem Trấn Tây Vương phủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tìm mọi cách muốn đem chúng ta cấp diệt trừ rớt. Lại sau đó. Chính là hắn nhất không muốn hồi ức kia một đoạn chuyện cũ, Lý Nhị thanh âm bắt đầu phát run. Thân thể cũng hơi hơi phát run, Tô Nhiễm chạy nhanh ôm lấy hắn. Hảo, không có việc gì, không có việc gì, sự tình đều đã qua đi, hết thảy đều đã qua đi. Lý Nhị ôm chặt lấy nàng, Tô Nhiễm lại nhận thấy được trên cổ chậm rãi lây dính tới rồi một mạt ướt át. Hắn đây là, khóc, hết chương.